Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 103, lại về Trần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông hòa Hồng Tước Điều rơi vào tông môn quảng trường, có hai vị mỹ mạo tiên tử xuất hiện tại Lăng Vân Tông. Mộc Lưu Huỳnh thân mặc áo xanh váy dài, đầu đầy tóc xanh có mộc châm cuộn lại, tinh xảo mặt trứng ngỗng, trắng như tuyết cái cổ, dáng người uyển chuyển, đi bộ mang gió thật dài, tay áo váy trong gió nhảy múa. Phụ cận tiểu bối nhìn không chuyển mắt. Mộc Lưu Huỳnh đi theo phía sau người mặc lửa váy đáng yêu thiếu nữ, hòa mị còn rất trẻ, dáng người hoàn toàn không cách nào cùng Mộc Lưu Huỳnh so sánh. Phượng Nghê Thường cười tiến lên, Mộc trưởng lão, hoan nghênh các ngươi đến Lăng Vân Tông làm khách. Mộc Lưu Huỳnh là Phượng Các trưởng lão kiếm thánh cường giả, nàng tại Phượng Các địa vị rất cao. Tần trưởng lão Quý Tông tiểu sư thúc tại Thanh Vân bí cảnh bên trong đã cứu đồ nhi ta lần này cố ý đến nói lời cảm tạ, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Phượng Nghê Thường vừa bế quan kết thúc, rất nhiều chuyện nàng còn không rõ ràng lắm, cười hoan nghênh nói. Tiểu sư đệ tại Ngạo Kiếm Phong, hai vị đi theo ta. Chấm, đa tạ. Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục xếp bằng ở đỉnh núi tu luyện, toàn thân bị kim hồng sắc hòa quang bao khỏa. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại Trần Mục bên người đùa giỡn, hai cái tiểu gia hỏa lăn trên mặt đất đến lăn đi, lông xù, vô cùng đáng yêu. Trần Mục phát giác được sóng gợn mạnh mẽ tới gần, hắn mở mắt ra, nhìn cách đó không xa hòa mị. Thật đúng là nàng, sẽ không tới thật sao? Tần Nghê Thường các nàng đi vào Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục tại động phủ trước chờ các nàng. Tần sư tỷ, tiểu sư đệ, vị này là Phượng Các Mộc trưởng lão. Gặp qua Mộc trưởng lão, Trần Mục mỉm cười chắp tay hành lễ. Mộc Lưu Huỳnh trong mắt lóe ánh sáng, Trần Mục da thịt như ngọc, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, so cùng thời kỳ Lâm Diệu Ngữ còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Hỏa mị gặp sư tôn nhìn chăm chú lên Trần Mục, còn tưởng rằng sư tôn thứ nhất mắt đã luôn hãm. Mộc Lưu Huỳnh lấy ra ba cái hộp gỗ, nơi này là ba cây cực phẩm linh dược, đa tạ cứu viện. Chu tà trừ ma đều là thuộc bổn phận sự tình. Trần Mục khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, hắn không có cự tuyệt, thân thủ đem linh dược nhận lấy, cũng là tại Lăng Vân Tông, cực phẩm linh dược cũng là rất chân quý. Còn tưởng rằng Mộc Lưu Huỳnh muốn tới lấy thân báo đáp, không nghĩ tới là đến đưa tặng linh dược. Mộc trưởng lão, vừa vặn ngươi đến Lăng Vân Tông, ta còn có chút sự tình muốn cùng Phượng Các thương lượng. Tần trưởng lão mời nói. Các nàng đến Mộc Đình bên trong thương lượng tông môn đại sự, Trần Mục mang theo Hòa Mị ở trong núi đi dạo, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai cái tiểu chân ngắn theo ở phía sau. Hòa Mị cười duyên nói, tiểu sư thúc là ta thúc giục sư tôn đến Lăng Vân Tông, ngươi nhanh khen ta một cái. Ta thật cảm ơn ngươi, Trần Mục không biết nói cái gì, ba cây cực phẩm linh dược còn là rất không tệ. Hòa Mị khóe miệng ngậm lấy cười, nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc, sư tôn ta có xinh đẹp hay không? Nếu như ngươi ưa thích ta có thể giúp ngươi truy. Trần Mục khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chân thành nói. Ta chỉ muốn luyện thật giỏi kiếm. Tiểu sư thúc ngươi thật sự là kiếm si ai. Sư tôn ta dung mạo cùng thực lực gần với Khương Tông Chủ. Ngươi không phải là muốn cưới sư tỷ của ngươi đi. Vậy nhưng ngươi được lắm đấy. Hỏa mị đua nghịch nhìn qua Trần Mục. Cái này đều có thể bị nàng phát hiện. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Hòa mị nhất thời không lời nào để nói, nàng có thể xác định Trần Mục cũng là kiếm si. Trong núi Mộc Đình bên trong, Tần Nghê Thường cùng Mộc Lưu Huỳnh đang thương lượng hai tông kết minh sự tình, về sau Nam Hoang như xuất hiện biến cố cũng tốt có chiều ứng. Các nàng nói rất thuận lợi, bất quá Mộc Lưu Huỳnh còn muốn trở về cùng các chủ thương lượng sự kiện này, theo nói tốt đến chứng thực còn cần thời gian. Rất nhanh, Tần Nghê Thường cùng Mộc Lưu Huỳnh liền thỏa đàm. Mộc Lưu Huỳnh không có ở Lăng Vân Tông lưu lại, nàng mang theo Hòa Mị vội vàng rời đi. Trở về Phượng Các trên đường, Hòa Mị dán vào Mộc Lưu Huỳnh, sư tôn, ngươi cảm thấy Lăng Vân Tông tiểu sư thúc thế nào? Vô cùng ưu tú, hắn thiên tư siêu phàm, tương lai nhất định có thể trở thành Hoang Châu bá chủ. Mộc Lưu Huỳnh cho ra siêu cao đánh giá, Hòa Mị đôi mắt lấp lóe, mày liễu trao lên, sư tôn đối với hắn có hứng thú hay không? Có thể có hứng thú gì? Vi sư vừa tới Lăng Vân Tông liền bị Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm. Đặc biệt là tại Ngạo Kiếm Phong thời điểm, Mộc Lưu Huỳnh toàn thân không được tự nhiên. Hòa Mị che miệng cười nói. Sư tôn, nói cách khác ngài là cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì Khương Tông Chủ nguyên nhân, ngài mới không dám cảm thấy hứng thú, quảng cáo. Mộc Lưu Huỳnh ánh mắt lạnh lẽo tức giận nói. Vi sư có thể đối tiểu hài tử cảm thấy hứng thú. Hòa Mị vội vàng im miệng, luôn cảm giác sư tôn muốn đại nghĩa diệt thân. Mộc Lưu Huỳnh đi vào Ngạo Kiếm Phong, thân là kiếm thánh cường giả tự nhiên có thể nghe được Hòa Mị cùng Trần Mục đối thoại, nghĩ thầm Khương Phục Tiên cũng có thể nghe được. Thật sự là nghiệt đồ, đợi nàng thương thế tốt lên lại thu thập, Trần Mục khôi phục cuộc sống yên tĩnh, Hắn sáng sớm tại Ngạo Kiếm Phong đùa mèo, buổi sáng tại Kiếm Trì hấp thu chấp niệm, giữa trưa tại Trích Tinh Phong nghe Tô Mân truyền đạo giải hoặc, buổi chiều tại Lạc Hà Phong luyện kiếm, buổi tối ngay tại Lăng Vân Phong ăn đồ ăn. Tô Mân giải hoặc, Tần Nghê thường giám sát luyện kiếm, Trần Mục kiếm càng ngày càng mạnh. Khương Phục Tiên mỗi ngày đều sẽ cho Trần Mục chuẩn bị tốt ăn, trong đồ ăn còn ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Trần Mục đã đột phá đến tứ phẩm kiếm vương sơ kỳ. Trần Mục mỗi ngày đều đến Lăng Vân Phong ăn đồ tốt, nhưng Khương Phục Tiên không cho phép hắn ở chỗ này qua đêm, mỗi đêm đều là trở lại Ngạo Kiếm Phong nghỉ ngơi. Cuộc sống như vậy cố nhiên thoải mái, Trần Mục vẫn là rất muốn về thăm nhà một chút, hắn không có thể tùy ý đi lại, rời đi Lăng Vân Tông khả năng gặp nguy hiểm. Trần Mục độc từ trở lại Hắc Thạch Thành còn có thể cho Trần gia đều mang đến nguy hiểm. Khương Phục Tiên đã đáp ứng hắn, chỉ là gần nhất nàng còn có chút sự tình phải xử lý. Kiếm Trì, Trần Mục hấp thu đại lượng chấp niệm về sau, niệm lực lại lần nữa tăng cường, nguyên thần biến đến sáng chói, như là người tí hon màu vàng, hắn thành công bước vào niệm vương cảnh giới. Hiện tại nguyên thần của hắn nắm giữ lực lượng cường đại, có thể ly thể, thậm chí còn có thể đoạt xá. Niệm sư số lượng vô cùng ít ỏi, muốn đột phá đến cảnh giới như thế so kiếm tu càng khó, Hoang Châu thậm chí không có tu luyện niệm thuật tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Lăng Vân Tông cũng liền Triệu Tư Tư sẽ đơn giản niệm thuật, nếu như không có Trần Mục tặng viêm thần quan tưởng đồ, cảnh giới của nàng còn rất khó tăng lên. Trần Mục hiện tại cảm giác phạm vi có thể bao phủ phương viên 10 dặm, hắn trước kia chỉ có thể dùng huyễn điệp dò xét trong 10 dặm tình huống, bây giờ có thể trực tiếp thông qua niệm lực cảm giác được chung quanh ba động. So sánh huyễn điệp dùng niệm lực cảm giác được hoàn cảnh so sánh mơ hồ, muốn tra xét rõ ràng trong 10 dặm cảnh tượng, dùng huyễn điệp thích hợp hơn. Nắm giữ mạnh mẽ cảm giác, về sau gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể càng nhanh phản ứng. Tiểu sư đệ thu thập xong muốn dẫn đồ vật, đợi lát nữa sư tỷ cùng ngươi về Hắc Thạch Thành. Khương Phục Tiên thanh âm dễ nghe tại Trần Mục bên tai vang lên. Được rồi, sư tỷ. Trần Mục trở về Ngạo Kiếm Phong. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại động phủ trước đùa giỡn, bọn họ còn nhỏ, Trần Mục đem bọn nó bỏ vào trong ngực, sau đó tiến về Lăng Vân Phong. Tuyết Sắc Băng Điều phủ phục tại đỉnh núi, Khương Phục Tiên cười tùm tỉm mở miệng. Động tác rất nhanh, nhớ nhà A, Trần Mục không có che giấu. Khương Phục Tiên trong mắt có chút hâm mộ, nàng không tự chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đi thôi, hai người xếp bằng ở Tuyết Sắc Băng trên lưng chim, hai con mèo nhỏ núp ở Trần Mục trong ngực, hai bọn nó có chút sợ Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên không có nắm Trần Mục mà là tại dùng hô hấp pháp giúp hắn tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Mục bản mệnh kiếm càng ngày càng mạnh, mỗi lần cùng Khương Phục Tiên tu luyện thì có thể thu được đại phúc tăng lên. Ba ngày sau, bọn họ đi vào Thập Lý Đào Lâm. Bây giờ là đào hoa đua nở mùa vụ, phía dưới cảnh sắc rất đẹp, có gió thổi qua, mang theo đầy trời đào hoa, có còn bay tới không trung. Băng điều tốc độ trở nên chậm, bọn họ không có ở rừng đào buông xuống. Đào hoa đua nở mùa vụ, trong rừng đào có rất nhiều người yêu, còn có người yêu trốn ở trong rừng cây anh em, Trần Mục ở trên trời xem náo nhiệt. Đông, tê, Trần Mục ôm đầu, sư tỷ, người đánh như thế nào ta? Chấm, Khương Phục Tiên chớp mắt, phi lễ chớ nhìn, Trần Mục chịu đựng đau đớn, cười hỏi. Sư tỷ, ngươi là muốn dẫn ta tới nhìn đào hoa cho nên lựa chọn bây giờ trở về Hắc Thạch Thành. Đương nhiên, sư tỷ nói qua muốn dẫn ngươi nhìn thật đào hoa. Khương Phục Tiên khóe miệng vung lên mê người độ cong. Trần Mục nhìn chằm chằm Khương Phục Tiên. Đào hoa đẹp mắt bất quá sư tỷ càng đẹp mắt. Khương Phục Tiên tuyệt mỹ dung nhan mang theo cười. Hai con mèo nhỏ tại Trần Mục trong ngực gào gào kêu, hắn không mang thú nãi, chỉ có thể cho ăn bọn họ một chút linh dịch, một hai giọt liền có thể quản 2-3 ngày. Cái này mèo trắng đẹp mắt, sư tỷ ưa thích tiểu động vật, Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, sư tỷ trước kia cũng ưa thích dưỡng tiểu động vật, sư tỷ hiện tại làm sao không có dưỡng, tuổi thọ của bọn nó quá ngắn, mỗi lần mất đi đều sẽ thương cảm, liền không lại thu dưỡng tiểu động vật. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười nhìn lấy Trần Mục, cái kia có thể dưỡng rùa, người thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Trần Mục trừng mắt nhìn, Khương Phục Tiên xuất ra hộp bánh ngọt. Sư tỷ lần này chuẩn bị có rất nhiều bánh ngọt, cái này hộp ngươi trên đường ăn. Sư tỷ, ngươi thật tốt, Trần Mục không có uổng phí ăn, hắn xuất ra trong giới chỉ linh đào. Sư tỷ ta mời ngươi ăn quả đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải lão Bạch Viên mở miệng, Trần Mục có thể đem bí cảnh bên trong linh đào hái xong. Hái tới tay linh đào không coi là nhiều, hắn chuẩn bị mang về cho người nhà nếm thử, Khương Phục Tiên đối với hắn mà nói cùng người nhà một dạng. Khương Phục Tiên tiếp nhận linh đào, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vạch một cái, linh đào liền bị tước ra, nàng cái miệng nhỏ nhấm nháp, khuôn mặt mang theo cười. rất ngọt, hai con mèo nhỏ phục dụng linh dịch còn tại Trần Mục trong ngực an tĩnh ngủ, không phải vậy nhìn đến Trần Mục ăn bánh ngọt, khẳng định sẽ gào gào kêu. Vài ngày sau, bọn họ trở về Hắc Thạch Thành, Khương Phục Tiên đem sớm chuẩn bị tốt các loại bánh ngọt giao cho Trần Mục, nàng mở miệng cười. Sư tỷ sợ náo, chính ngươi trở về đi. Sư tỷ, ngươi muốn là muốn ta, có thể lặng lẽ tới tìm ta. Trần Mục nhếch miệng cười ngây ngô. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, nàng thân thủ gảy nhẹ Trần Mục cái trán. Sư tỷ muốn tới cũng là quang minh chính đại đến, nhanh về nhà đi. Trần Mục phất tay, sau đó thả người vọt lên, Hắc Thạch Thành, Trần gia. Hỏa hồng bóng người hạ xuống tại trong đình viện, Trần Mục đem hai con mèo nhỏ thả trong sân, bọn họ hoan hỉ trong sân lăn qua lăn lại. Đường Uyển trong sân dệt áo phục, nàng nhìn thấy Trần Mục đột nhiên xuất hiện, thần tình kích động đứng lên, mang trên mặt hưng phấn. Mục Nhi, Đường Uyển tiến lên ôm lấy Trần Mục, ngươi làm sao gầy? Đường Uyển mắt trong mang theo đau lòng, Trần Mục so lúc rời đi còn có gầy chút, hắn cười giải thích nói, mẹ, đây là đặc thù tẩy tủy sau hiện tượng bình thường. Ca ca, thanh âm thanh thúy vang lên, Trần Mục nghe tiếng quay đầu, nhìn lấy muội muội Trần Dĩnh chạy vào viện tử, thân hình của nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn, sóng vai phát, mắt to, khuôn mặt nhỏ đáng yêu. Trần Dĩnh bổ nhào vào ca ca trong ngực, Trần Mục vui vẻ ôm lấy muội muội. Đường Uyển ôn nhu nói, cha ngươi tại tiêu cục bận bịu chờ khuya về nhà nhìn đến ngươi, khẳng định cao hứng. Tỷ tỷ, có tiểu bất điểm theo chạy tới, Trần Mục nhìn lấy cái kia hàm hàm tiểu gia hòa. Hắn dựa vào cửa sân dò xét Trần Mục, đại tráng theo ở phía sau, nó dáng người khôi ngô cùng chấn phủ sư tử đá không chênh lệch nhiều, là tiểu bối nhóm bảo tiêu, mỗi ngày cùng tại phía sau bọn họ. Tiểu Hắc cùng tiểu Bạch trông thấy đại tráng, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp chồng vó nằm trên mặt đất giả chết, run lẩy bẩy bộ dáng rất đáng yêu. Đường Uyển đi qua ôm lấy tiểu gia hỏa, vừa cười vừa nói. Mục Nhi, đây là Trần Hãn, tiểu Hãn đây là tam ca của ngươi, gọi ca ca. Ca ca, Trần Hãn âm thanh như trẻ đang bú hô, Đường Uyển vừa cười vừa nói, chớ nhìn hắn còn nhỏ, mỗi ngày theo Trần Dĩnh chạy tới chạy lui, Trần gia có hai người bọn hắn, chúng ta đều không có thanh nhàn thời điểm. Ha ha ha, Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng, Trần Dĩnh tại Trần Mục trong ngực nhẹ cỏ, ca ca, ngươi có thể hay không mang bọn ta thượng thiên? Có thể, Trần Mục tay trái ôm lấy Trần Dĩnh, tay phải ôm lấy Trần Hãn, trực tiếp đằng không mà lên. Trần Dĩnh cười khanh khách. Ô ô ô, Trần Hãn lại bị hoảng sợ khóc, liền Trần Mục y phục đều bị ướt nhẹp, khá lắm, Trần Mục cười lắc đầu, quảng cáo, không nghĩ tới Trần Hãn sẽ sợ tè ra quần, Trần Dĩnh còn không có đã nghiền, Trần Mục liền mang theo bọn họ trở về Trần gia, hắn đem Trần Hãn đưa về nhà đổi quần, Tự Yến cười mắng. Số tiểu tử, về sau tam ca cũng sẽ không mang ngươi. Không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Mục vừa cười vừa nói. Người đại tỷ theo Yến Lang Nguyệt tại tiêu cục bận bịu, hiện tại tiêu cục sinh ý tốt, đừng nói Nam Quốc sinh ý đều bao trùm hơn phân nửa Bắc Hoang. Đại tỷ không có đi đế đô võ phủ, đi qua cảm giác không có ý nghĩa, nàng luyện kiếm không có thiên phú, sau cùng lựa chọn về nhà giúp đỡ. Trần Mục khẽ gật đầu, đại tỷ thiên phú xác thực không được tốt lắm, về Trần gia giúp đỡ cũng không tệ, không cần ở bên ngoài chịu khổ. Hiện tại ngươi đại bá cùng cha ngươi chính thương lượng, là đổi bộ lớn trạch viện, vẫn là xây dựng thêm nhà cũ, lão gia tử đề nghị xây dựng thêm, còn không có quyết định xuống. Hiện tại Trần gia quả thật có chút chen, xây dựng thêm cũng không tệ, Trần Mục về sau muốn có độc lập viện tử, bởi vì Khương Phục Tiên không thích náo nhiệt. Trần Hãn thay xong quần, hắn hấp tấp chạy đến Trần Mục bên người, Trần Dĩnh lôi kéo Trần Mục tay, ca ca, ngươi dẫn chúng ta dạo phố có được hay không? Ca ca còn có thật nhiều đồ tốt, ngươi làm sao lại nghĩ đến dạo phố? Trần Mục cười hỏi, Trần Dĩnh hai mắt ánh sáng, nàng trừng mắt nhìn, tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục cạo nhẹ Trần Dĩnh mũi ngọc tinh xảo, nói. Chờ đại tỷ cùng cha sau khi trở về lấy thêm ra tới. Tốt a, Trần Dĩnh cười lanh lợi, Trần Hãn còn nhỏ, đi bộ gập ghềnh, Trần Mục đem hắn ôm lấy. Chờ trở về ta theo ngươi nhị ca viết thư, nhìn hắn có thời gian hay không về nhà. Tốt a, đầu năm thời điểm, nhị ca trả lại cho ta mang về tốt nhiều đường quả, hắn còn mang theo lạ lẫm tỷ tỷ, đại bá bọn họ có thể cao hứng. Trần Mục không khỏi suy nghĩ, nghĩ thầm nhị ca năm nay sắp 15 tuổi, Bắc Hoang 15 tuổi tính toán trưởng thành, hắn đều nhanh đến thành nhà tuổi tác. Trần Mục mang lấy bọn hắn đi tổ trạch, diễn võ trường, ra ra, Trần Thiên Nam nụ cười hòa ái. Trần Dĩnh bổ nhào vào Trần Thiên Nam trong ngực, Trần Hãn ôm lấy hắn bắp đùi, chỉ có Trần Mục cung kính nói. Gia gia chúc mừng ngài cửu phẩm kiếm tông, cách kiếm hậu cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đều là công lao của ngươi. Lần trước trở về thời điểm, Trần Mục cho Gia gia rất nhiều đan dược và linh dược. Còn có ngươi cha cùng ngươi đại bá, bọn họ cũng đem tư nguyên đều nhường cho ta, mới khiến cho gia gia có cơ hội đột phá đến cửu phẩm kiếm tông. Trần Nghiêm bọn họ cũng là nghĩ Trần Thiên Nam đột phá đến kiếm hậu, có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Trần Mục chú ý tới Trần Dĩnh đã là bát phẩm kiếm đồ tiểu hãn, tuy nhiên không phải kiếm đồ, nhưng hắn căn cốt rất tốt, căn cốt cần phải tại ngũ phẩm trở lên. Trần Thiên Nam đem hai cái tiểu tôn tử đều ôm, khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Trần Mục tỉ mỉ quan sát tiểu muội thể nội kim sắc vật chất so với lần trước quan sát còn nhiều hơn chút, tiểu hãn thể nội kim sắc vật chất mặc dù không có Trần Dĩnh nhiều, nhưng là so với Trần Mục bọn họ muốn càng nhiều. Gia gia, Trần gia trước kia huy hoàng sao? Nghe được Trần Mục vấn đề, Trần Thiên Nam nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Ta trước kia nghe Tàng Tổ nói, chúng ta Trần gia trước đây thật lâu xuất hiện qua so kiếm tiên còn mạnh hơn tồn tại, chỉ là về sau Trần gia xuống dốc. Trần Thiên Nam nhịn không được tự giễu, loại sự tình này nói ra, khẳng định sẽ dẫn tới chế giễu. Gia gia tin tưởng đó là thật, ta cũng tin tưởng, Trần Mục ánh mắt kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc bọn họ huyết mạch bên trong có kim sắc vật chất đủ để chứng minh là đặc thù huyết mạch, chỉ bất quá đám bọn hắn thể nội đặc thù huyết mạch quá ít. Trần Hãn thể nội có một chút, Trần Dĩnh thể bên trong ẩn chứa lấy đại lượng kim sắc vật chất, nói không chừng muội muội về sau có thể nắm giữ tổ tiên cường đại như vậy lực lượng. Tiểu Mục ngươi lần này trở về, đại khái có thể đợi bao lâu? Trần Thiên Nam hiếu kỳ nói. Trần Mục lắc đầu, sư thì cũng không nói thời gian, đoán chừng là muốn cho ta chơi chán. Sư tỷ của ngươi đối ngươi coi như không tệ. Gia gia ta còn nghe nói đại ca mang theo Lạ Lẫm tỷ tỷ đến Trần gia, chuyện gì xảy ra? Cái kia tỷ tỷ là Tiểu Hạo sư tỷ, tại Huyền Kiếm Tông thường xuyên chiếu cố Tiểu Hạo, nàng không có thân nhân cho nên Tiểu Hạo sang năm gọi nàng đến Trần gia chơi. Nhị ca lợi hại a, Trần Mục cũng muốn mang Khương Phục Tiên về nhà ăn cơm, đáng tiếc nàng không nguyện ý lộ diện. Thật hâm mộ, ngươi còn nhỏ, hâm mộ cái gì? Trần Thiên Nam nhìn lấy Trần Mục nhịn không được bật cười âm thanh. Trần Mục chính mình cũng cười, Trần Dĩnh theo ca ca cười ngây ngô, Trần Hãn không hiểu nhưng cũng theo cười ngây ngô, cách chương.